Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, trăm năm rượu ngon. Cả đời ràng buộc, hạ, rượu không tại nhiều, uống say hưng là đủ, lời nói không ở ngoài sáng, riêng phần mình hiểu thuận tiện, một đài trăm năm lão tửu thấy đáy. Liên đới lấy Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được trên mặt nóng bỏng nóng lên. Rượu này hậu kinh thế nhưng là lớn khó mà hình dung. Xe tại một mặt ửng hồng, nhưng trong đôi mắt lại là càng thêm sáng tỏ. Giơ tay nhấc chân ở giữa lộ ra mấy phần trưởng quỹ một mực xa xa đứng đấy. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía nhã tòa, trong lòng không ngừng vì mình lão phụ thân lo âu. Bất quá hắn nhưng cũng không dám đến đây ngăn cản. Rượu này tồn trữ nửa đời người. Phụ thân của mình nằm mơ đều nghĩ đến muốn uống rượu này. Bây giờ thật vất vả có cơ hội này. Há có thể bạch bạch lãng phí. Chính như xe tại nói câu nói kia, chẳng lẽ ngươi muốn để ta chết không nhắm mắt. Trưởng quỹ bên ngoài bồi hồi. Mạc Vấn Thiên cùng xe tải thì là nhớ lại trước kia tuế nguyệt. Lý Kỳ Phong ngồi lẳng lặng, an tĩnh nghe hai vị lão nhân ngôn ngữ. Nhã tọa bên ngoài là một đạo bình phong. Bình phong phía trên hội họa lấy một bộ xuân giang thu nguyệt đồ. Giang hà chảy xiết mà đi. Hai bên bờ núi cao sừng sững. Một vòng kim hoàng sắc trăng tròn chính chậm rãi lên cao. Một bước đến mỹ chi cảnh bày biện ra đến. Cho người ta một loại điềm tĩnh mỹ lệ. Một thân ảnh bỗng nhiên đứng ở bình phong về sau. Thân hình cao lớn, bên hông đeo đao. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ liệt sát ý. Mạc Vấn Thiên cùng xe tải thì là như là không nhìn thấy. Y nguyên chuyện trò vui vẻ. Nhớ lại năm đó mười kiếm đi Tây Cảnh truy sát Thảo Nguyên Thiết Kỵ sự tình. Kia một thân ảnh yên tĩnh đứng vững, tựa hồ tại nghiêm túc nghe, một mực trong lòng nóng nảy trưởng quỹ trong thần sắc thì là không khỏi ngưng tụ. Từ kia đứng ở bình phong bên bờ nam tử trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát ý, phóng nhãn trong tửu lâu, những thực khách khác vẫn là ăn như gió cuốn, đàm tiếu phong thanh, tựa hồ không nhìn thấy nam tử kia. Trưởng quỹ trong lòng không khỏi trầm xuống. Tựa hồ, hôm nay thực khách cùng ngày xưa có chút khác biệt. Về phần chỗ khác biệt ở nơi nào, hắn cũng là nói không nên lời. Nhưng là về phần nói cho hắn biết, những người này giống như có chút vấn đề. Nhã tọa chi bên trên truyền đến cởi mở tiếng cười. Kia vẫn đứng ở bình phong bên bờ nam tử thì là rút ra bên hông vác lấy đao. Đao dài 3 thước 3. Rộng 3 ngón, thân đao đen như mực, lưỡi đao lại là màu bạc trắng, cho người ta một loại cảm giác khác thường đến. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi khẽ động, đưa tay sờ về phía uyên hồng, bảo đảm nam tử kia tại xuất đao trong nháy mắt, mình có thể xuất kiếm. Trong hành lang la hét ầm ĩ, âm thanh không ngừng lọt vào tai. Giờ phút này có vẻ hơi ồn ào. Nam tử kia nghiêng nắm lấy đao, lại là chưa ra chiêu. Mạc Vấn Thiên cùng xe tải thì là y nguyên ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Kỳ Phong hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm kia một thân ảnh. Hết sức chăm chú, chuẩn bị tùy thời xuất kiếm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, xe tải trong thần sắc càng thêm phấn khích. Tựa như hài đồng, thỉnh thoảng phát ra vô cùng cởi mở tiếng cười. Kia đứng ở bình phong bên bờ nam tử tựa hồ mất kiên trì. Sát ý càng cường liệt mấy phần. Nghiêng cầm đao nhất chuyển. Hàn ý sinh ra. Thẳng tắp chém ra. Xoẹt. Bình phong xé rách. Cuồng bạo đao mang càn quét mà ra. Uyên hồng ra khỏi vỏ. Kiếm ngân vang chi tiếng điếc tai nhức óc. Lý Kỳ Phong một kiếm lấy ra. Mang theo vô tận kiếm khí. Nhưng là xe tải cũng xuất thủ. Tốc độ xuất thủ thậm chí đang xúc thế thật lâu Lý Kỳ Phong phía trên. Gầy còm trong thân thể bộc phát ra kinh khủng lực đạo, mang theo bọc lấy nắm đấm, ngang nhiên ném ra, kia cuốn tới đao mang trong nháy mắt tại trong quyền phong đều chôn vùi. Mà kia bổ ra đao thì là trong khoảnh khắc hướng về sau lướt đi. Xe tại hướng phía trước vừa sải bước ra, cả người thân thể tựa như cung cong lên, nắm đấm nắm chặt, ngón giữa khớp nối cao cao nhô lên, ngang ngược nện xuống, thân đao nhất chuyển, quét ngang mà ra, trong không khí hô hố thanh âm truyền ra. Xe tải thân thể một bên, một quyền trùng điệp nện ở trên thân đao, một tiếng vù vù phía trên khoan thai truyền ra, thân đao kịch liệt run rẩy, rời khỏi tay, đoạt được một tiếng đâm vào kia phòng lương phía trên, xe tải mũi chân điểm ra, kia một thân ảnh hướng về sau rời khỏi, liên tục đụng nát mấy bàn lớn, vô cùng chật vật, xe tải đứng ở nguyên địa. Trong thần sắc mang theo mỉm cười, nam tử kia đứng lên, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem xe tải, nói, ta chính là Ti Thiên Phủ người, đến đây truy nã trọng phạm, ngươi vì sao muốn ngăn đón? Xe tải nhìn chăm chú lên nam tử, nói, tại ta chỗ này, nơi này không có trọng phạm, chỉ có khách. Nam tử thần sắc càng thêm bình tĩnh, nói, đây là cái nào một môn quy củ? Đây là ta lại quay đầu quy củ. Xe tải thần sắc bình thản nói. Nam tử nhìn chăm chú lên xe tải. Nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đế quốc luật pháp còn không so được ngươi cái này tiểu quy củ của tửu lâu. Xe tải cười cười. Nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ là không giả. Thế nhưng là tại cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Là ta quyết định, nam tử bình tĩnh ánh mắt nhìn xe tải. Hai người bốn mắt, sau một lát, nam tử gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Xe tải ánh mắt quét mắt một chút. Trong hành lang thực khách, nói, hôm nay thật rất là thật có lỗi. Hôm nay hết thảy toàn bộ miễn phí. Hiện tại tửu lâu đóng cửa. Trưởng quỹ thần sắc trở nên rất là khó coi, nhìn xem đứng ở nguyên địa phụ thân, cả người tâm đều là treo lên. Rất nhanh, trong hành lang thực khách đi sạch sẽ, xe tại trong thần sắc mang theo vẻ đắc ý, nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nói, sư phụ, hôm nay không có rơi xuống cái gì mặt mũi à? Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, xe tại cười cười, nói, sư phụ, ta hơi mệt chút. Mạc Vấn Thiên chậm rãi đi đến xe tại bên người. Nói, không có việc gì, mệt thì nghỉ ngơi đi. Xe tải nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đi đến Mạc Vấn Thiên đối diện. Thật sâu cúi người, Mạc Vấn Thiên trong thần sắc hiện ra một tia ướt át. Lại là rất nhanh che giấu. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mắt. Cả đời duyệt vô số người. Xe thế là tối trọng tình nghĩa một cái. Nếu không phải hắn quá trọng tình nghĩa, năm đó kia tai họa cũng không có khả năng phát sinh. Hắn cũng không phải là không được tại cái này cự thạch thành bên trong quy ẩn trăm năm thời gian. Nhẹ nhàng than ra một hơi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thôi. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Xe tải chậm rãi quay người rời đi. Trưởng quỹ đuổi theo sát. Chỉ sợ xe tải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy xe tải thanh âm triệt để biến mất, Mạc Vấn Thiên chậm rãi ngồi tại trên ghế ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt, trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Mạc gia, thế nào? Mạc Vấn Thiên mở ra hai mắt, nhẹ giọng nói, cái này từ biệt chính là vĩnh biệt a. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Kẹt kẹt, khách phòng môn đẩy ra. Tại trong phòng khách trầm mặc thật lâu, Trần Dũng đi ra khỏi cửa phòng. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trần Dũng phịch một tiếng quỳ xuống đất, xin thu ta làm đồ đệ đi. Ta muốn báo thù, Trần Dũng thấp giọng khẩn cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.